Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối tháng tư đã gần vào hè, tiết trời oi ả dần, Thạch Lĩnh Nguyện ẩn mình giữa chôn núi non trùng điệp, đón từng cơn gió mát lành xuyên qua cánh rừng muôn màu. Sáng sớm, một con chim ưng từ tầng mây dày xà xuống, cất tiếng kêu vang. Chợt một mũi tên xé gió lao tới, nhanh như chớp. Phụt một tiếng, chim ưng rơi xuống, nằm gọn trong bụi cỏ. Một đội quân gồm hàng nghìn người men theo con đường núi bên cạnh bụi cỏ tiến bước. Bỗng một bóng người đi tới, cúi xuống nhặt chim ưng trong bụi cỏ, đến trước mặt thiếu niên cưỡi bạch mã, khẽ nói, chỉ là một con chim ưng bình thường, không mang theo mật thư. Trần Mặc phất tay, lấy địa đồ từ trong ngực ra, nói, Thạch Lĩnh Huyện cách Long Môn huyện chẳng quá 50 dặm. Chúng ta không mang theo quân lương, nếu hành quân gấp, trước khi trời tối có thể đến Long Môn huyện. Trước thời cơ đó, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Trần Mặc nhìn về phía trước, Ôn Hằng cưỡi chiến mã đi đầu đội ngũ, sau lưng là hàng binh Ngô Châu quân và Thần Dũng vệ cải trang thành Ngô Châu quân. Theo sau là những binh lính Thần Dũng vệ, Thần Vũ vệ bị trói, giả làm tù binh bị Ngô Châu quân bắt giữ. Tất cả bọn họ đều thay quân phục của Ngô Châu quân. Lần này đến Long Môn huyện, hắn chỉ mang theo 1.000 Thần Dũng vệ, 2.000 Thần Vũ vệ, chẳng mang theo thân binh, tất cả đều để Tôn Mạnh lưu lại Thạch Lĩnh huyện, thay hắn phát tiền phát lương cho trăm họ, đồng thời trấn thủ Thạch Lĩnh huyện. Buổi chiều, Trần Mặc cho đại quân dừng lại nghỉ ngơi một lát. Sắp đến Long Môn huyện, Trần Mặc ra lệnh cho các tướng sĩ hồi phục thể lực, lát nữa có thể sẽ giao tranh. Khi khởi hành lại, Trần Mặc đến sau lưng Ôn Hằng, đề phòng hắn giở trò quỷ kế. Một canh giờ sau, mặt trời ngả về tây, chạm gác của quân địch phía trước ngày càng rõ ràng trong mắt Trần Mặc. Trần Mặc thấp giọng nói, nhớ kỹ lời ta dặn, chớ giở trò sang bậy. Đại nhân cứ yên tâm, Ôn Hằng có chút lo lắng đáp, hắn có thể đi cửa sau để vào Ngô Châu quân làm hậu cần, chứng tỏ hắn rất quý trọng mạng sống của mình, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Long Môn huyện đã ở phía sau, thành trì so với Thạch Lĩnh huyện, Trụy Mã thành căn bản không kiên cố, nhưng chẳng ai ngờ rằng có kẻ có thể lặng lẽ mò đến Long Môn huyện, bởi vậy phòng bị tương đối lỏng lẻo. Sau khi binh lính ở trạm gác đối chiếu khẩu lệnh, liền nói, Ôn hiệu úy, sao các ngươi lại quay về, không thấy Tần tướng quân đâu? Tần tướng quân đang đi cùng Lương đại nhân, đây là tù binh, đại nhân muốn tiết kiệm lương thực trong quân, bảo ta đưa bọn họ đến Gia Bình huyện để khai thác khoáng sản. Ôn Hằng đáp. Binh lính ở trạm gác cười ha hà, nhìn về phía đám tù binh bị trói lại, dùng dây thừng nối thành một hàng, cười nói, nhìn đám tù binh này có vẻ tráng kiện hơn đám trước nhiều. Lần trước Lương Tùng bắt được một lượng lớn binh sĩ Thiên Sư quân, những tráng đinh khỏe mạnh được đưa vào quân đội, một số người gầy yếu đều bị đưa đi làm lao dịch, khai thác khoáng sản. Sau đó, binh lính ở trạm gác vội vàng rời những khúc gỗ cản đường, để Ôn Hằng bọn hắn đi qua. Sau khi đi qua trạm gác, rất nhanh đã đến trước cổng thành Long Môn huyện. Quân phòng thủ trên tường thành lại đối chiếu khẩu lệnh một lần nữa, sau đó lớn tiếng nói, mở cổng thành. Cổng thành Long Môn huyện cứ thế từ từ mở ra. Ngay lúc cổng thành mở ra, sợi dây thường buộc, tù binh cũng được nới lỏng. Đoàn người tiến vào trong thành, khi binh lính canh gác trong cổng thành đang chăm chú nhìn đám tù binh. Sợi dây thường trong tay những tù binh đó đột nhiên được tháo ra, từ trong ngực lấy ra đoàn đao, binh lính canh gác giật mình, đến khi bọn hắn phản ứng lại, thì đoàn đao đã xuyên qua ngực, mũi đao còn dính những giọt máu tươi. Sau binh lính canh gác trong cổng thành lập tức bị Thần Dũng vệ giải quyết. Trần Mặc bọn hắn lập tức không do dự nữa, những người theo sau nhanh chóng xông vào Long Môn huyện, bắt đầu chiếm lấy lầu thành. Ôn Hằng nhìn thấy cảnh này, ngẩn người một lúc, không biết nên giúp ai, nhưng trong lòng rất nhanh đã có quyết định. Hắn đã đưa Trần Mặc bọn họ vào trong thành, vậy chỉ còn cách một con đường đi đến cùng. Nếu Trần Mặc thất bại, kết cục của hắn cũng sẽ rất thảm. Theo ta giết, Ôn Hằng nghiến răng, ra lệnh cho Ngô Châu quân đã đầu hàng Trần Mặc. Những kẻ này cũng biết nặng nhẹ, cũng hạ quyết tâm. Mặt trời ngả về tây, hoàng hôn buông xuống, bầu trời một màu vàng kim, như bức tranh sơn dầu bị đổ, nhuộm ra một mảng màu sắc đậm đặc. Cổng thành Long Môn huyện, tiếng khóc thảm thiết hòa cùng tiếng binh khí va chạm, lẫn trong đó còn có tiếng rên rỉ của thương binh, tất cả hòa quyện vào nhau, như đang tấu lên một khúc ai ca. Vút, cẩn thận, một mũi tên nỏ mang theo tiếng xé gió sắc bén, bay về phía mi tâm Hạ Chỉ Ngưng. Giọng của Trần Mặc vang lên ngay sau đó, Hạ Chỉ Ngưng hơi cảm nhận được, vội vàng cúi đầu, mũi tên nỏ bắn bay chiếc mũ sắt của nàng, 3.000 sợi tóc đen xóa trên vai. Soạt, Trần Mặc vung đao chém chết tên Ngô Châu quân sĩ tốt đang bắn lén trên tường thành, đao kiếm vô tình, biến hóa khôn lường. Hạ Chỉ Ngưng thở phào nhẹ nhõm, càng cẩn thận hơn. Quỳ xuống đầu hàng sẽ không bị giết. Sau khi chiếm được tường thành, Trần Mặc cao giọng nói. Quỳ xuống đầu hàng sẽ không bị giết. Quỳ xuống đầu hàng sẽ không bị giết. Thần Dũng vệ, Thần Vũ vệ cũng hô to theo. Nhìn đám tặc quân lăm le như hổ đói, lại thấy Ôn Hằng cùng đám người kia đã đầu hàng tặc quân, những binh lính thủ thành còn sống trong thành đều buông binh khí trong tay xuống. Trận chiến này, từ lúc Trần Mặc bọn họ tiến vào thành, đã định sẵn kết quả. Ôn hiểu ý, trận này ngươi đánh rất tốt, ghi công đầu cho ngươi. Trần Mặc vung đường đao chỉ về phía đám hàng binh đang quỳ rạp đầy đất, nói, từ giờ phút này, bản soái thăng ngươi làm trung đội trưởng, hãy chọn lấy một doanh trong số này, để ngươi điều khiển. Khi nói những lời này, Trần Mặc cảm thấy nên thay đổi quân chế, bây giờ đội ngũ đã lớn, tổ trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, những chức vị này đã không còn thích hợp để sử dụng nữa. Đa tạ đại nhân chiếu cố, Ôn Hằng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mạng nhỏ của mình đã giữ được, còn chuyện trung đội trưởng gì đó mà Trần Mặc nói, hắn vốn không để vào tai. Gọi ta là Trần Soái, Trần Mặc trình lại cách xưng hô của hắn, sau đó hạ lệnh, để 500 thần vũ vệ ở lại canh giữ hàng binh, những người khác theo ta. Hắn muốn khống chế gia quyến của đám binh lính Ngô Châu quân trong thành. Đương nhiên, hắn không có ý định giết hại, mà định bụng vào thời khắc mấu chốt, có thể dùng họ làm con tin để uy hiếp đối phương. Hắn để Hạ Chí Ngưng dẫn một đội đi trước, còn hắn tự dẫn một đội khác, dưới sự dẫn đường của Ôn Hằng, đi khống chế gia quyến của Lương Tùng. Hậu viện Nha huyện, Ninh Uyển đang đấu khẩu với Lương Tuyết. Lương Tùng không có ở trước mặt, Ninh Uyển đương nhiên sẽ không nhường nhịn Lương Tuyết, nàng ta dám mắng một câu, Ninh Uyển liền đáp trả một câu. Ngươi là con hồ ly lẳng lơ, cha ta cưới ngươi làm vợ kế, đúng là mù mắt. Lương Tuyết tức giận nói. Hồ ly lẳng lơ, không rõ là đang nói ai, cũng chẳng hay ai suốt ngày ăn vận hệt như nữ tử thanh lâu. Ninh Uyển không chút khách khí đáp trả. Không hay rồi. Ngay lúc này, một tên lính Mù Châu quân vừa lăn vừa bò vào trong sân, hoảng loạn nói, phu nhân, tiểu thư, cổng thành vỡ rồi, tặc quân đã đánh vào rồi. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt hai nàng đều biến đổi, Lương Tuyết có chút kinh hoàng, còn Ninh Uyển vẫn chân tính, vội nói, đây là huyện Long Môn, sao giặc lại đánh đến đây được? Lão gia chẳng phải đang ở huyện Thạch Lĩnh sao? Tiểu nhân không biết, tên lính này luôn ở huyện Long Môn, thấy cổng thành bị phá mới đến bẩm báo ngay, làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra ở phía trước. Phu nhân, tiểu thư, không xong rồi, có một đám giặc đang tiến về huyện nha, chúng ta mau chạy thôi. Một tên bộ khoái vội vã xông vào, hoảng hốt nói. Nghe vậy, Ninh Uyển không giữ nổi bình tĩnh nữa, trên khuôn mặt đoan trang, dịu dàng, vẻ kinh hoàng không thể che giấu, lộ ra dáng vẻ sợ hãi của một nữ nhân nhỏ bé trước tai họa, nhất thời mất hết chủ kiến, thậm chí còn hỏi bộ khoái, chạy đi đâu đây? Cửa sau, đi cửa sau, bộ khoái nói. Ninh Uyển và Lương Tuyết đều gật đầu, cả nhóm người chạy về phía cửa sau. Tuy nhiên, huyện nha đã bị người của Trần Mặc bao vây chặt chẽ từ lâu. Vừa mở cửa sau, một nhóm giáp sĩ liền ùa vào, bao vây lấy bọn họ, bộ khoái và binh lính Mưu Châu quân vội vàng ném vũ khí đầu hàng. Lương Tuyết thân là đích nữ của Lương Tùng, tất nhiên không phải là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, ngược lại còn là một võ giả sắp bước vào thất phẩm, nhưng lúc này lại sợ hãi ôm chặt cánh tay Ninh Uyển. Bởi vì những giáp sĩ bao vây họ đang cầm thần tí nỏ. Mau đi bẩm báo Trần Soái, chúng ta phát hiện hai tiểu nương tử ở cửa sau huyện nha, nhìn trang phục có lẽ thân phận không tầm thường. Một tiểu tổ trưởng trong thần dũng vệ nói với thuộc hạ. Rõ. Rất nhanh, từ xa truyền đến một trận âm thanh ồn ào, càng lúc càng lớn, bên tai Lương Tuyết thậm chí còn nghe thấy tiếng giáp sắt va chạm. Người đâu? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Trần Soái, ở bên này. Lúc này trời đã nhá nhem tối, trong hành lang đã xuất hiện ánh lửa. Một đội nhỏ gồm hơn 10 người xuất hiện trước mặt Ninh Uyển. Ôn Hằng chỉ vào Ninh Uyển và Lương Tuyết, nói, hai người này chính là gia quyến của Lương Tùng, một là thê tử, một là nữ nhi của hắn. Ninh Uyển và Lương Tuyết vội cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang đánh giá trên người hai nàng. Trong lòng hai nàng tràn đầy sợ hãi, thủ đoạn của nghịch tặc hai nàng đều đã nghe qua, sau khi phá thành, dâm ô thê nữ của người khác là chuyện rất thường thấy. Giờ đây, hai nàng rơi vào tay nghịch tặc, kết cục đã có thể tưởng tượng được. Trần Mặc đánh giá qua hai người, một thiếu phụ đang độ xuân thì, vẫn trên mình tầm y sắc hồng phấn, chẳng rõ là do sợ hãi hay do tiết trời oi bức, từ góc nhìn của Trần Mặc, có thể thấy rõ trên chiếc cổ xinh đẹp, mồ hôi túa ra, dọc theo xương quai xanh tinh tế như ngọc mà chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo lót, khiến người ta nhịn không được muốn đưa tay lau đi. Đứng cạnh là một thiếu nữ, dáng người thướt tha, chiếc cổ cao thanh thoát tựa thiên nga, dù cúi đầu cũng có thể thấy là một mỹ nhân. Ngẩng đầu lên, Trần Mặc lạnh giọng. Hai người không biết Trần Mặc nói với ai, vì vậy đều không ngẩng đầu. Cạch, Trần Mặc nâng đường đao, dùng vỏ đao nâng cầm Lương Tuyết lên. Thiếu nữ đang tuổi xuân thì, dung nhan như đóa hoa nở rộ, toát lên vẻ quyến rũ mê người. Đôi mắt nàng như nước hồ thu, mang theo một chút mị hoặc động lòng người, nhiều hơn cả là sự hoảng loạn không thể che giấu. Lương Tuyết thoáng liếc nhìn Trần Mặc, tâm thần chấn động dữ dội. Ánh mắt của thiếu niên sáng quắc tựa đuốc, như hai mũi tên sắc bén, vết máu bắn trên mặt tỏa ra sự lạnh lẽo đến khiếp người, thân hình cao lớn tráng kiện trong bộ chiến giáp càng toát lên vẻ uy nghiêm. Lương Tuyết thân là Lương gia nữ, phụ thân lại là chi phủ Ngô Châu, từ trước đến nay, những nam nhân nàng từng gặp đều là thuộc hạ của phụ thân, vì lễ nghi và phép tắc, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Nhưng giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy như mình đang bị một con mãnh hổ nhìn chằm chằm, tim đập loạn nhịp, hô hấp khó khăn, khuôn mặt diễm lệ tái nhợt, đôi chân không tự chủ được mà run rẩy, sợ hãi vội cúi đầu tránh đi. Đưa đi, Trần Mặc vung tay, thần dũng vệ lập tức tiến lên, toàn bắt giữ hai nàng. Lương Tuyết ngỡ rằng thiếu niên kia muốn đưa mình đi làm chuyện xấu xa, tinh thần căng thẳng tột độ, liền lập tức phản kháng. Trần Mặc chẳng chút nương tay, tiến lên một bước, vung tay đánh cho nàng ngất lịm. Ninh Uyển cũng toàn kháng cự, thế Thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn nói, các ngươi muốn làm gì, nếu các ngươi làm loạn, lão gia sẽ không tha cho các ngươi đâu. Trần Mặc không thèm để ý đến nàng, lệnh cho thuộc hạ đưa hai nàng đi giam giữ. Trần soái, phát tài rồi, phát tài rồi. Đúng lúc này, một binh sĩ thần dũng vệ hớn hở chạy tới. Trần Mặc nhận ra hắn, tên là Trương Phúc Sinh, cũng là một lão binh trong quân ngũ. Trương Phúc Sinh đến trước mặt Trần Mặc, kích động nói, Trần soái, chúng ta phát hiện một căn phòng đầy châu báu ở hậu viện, cả một căn phòng. Trần Mặc nhướng mày. Dưới sự dẫn đường của Trương Phúc Sinh, Trần Mặc tới căn phòng đó. Trương Phúc Sinh nói không sai, quả thật là cả một căn phòng, bởi vì từng chiếc giường chất đầy, đến mức không thể bước vào. Chiếc giường ngoài cùng đã bị thần dũng vệ cậy mở, bên trong là những thỏi vàng sáng lấp lánh. Binh sĩ xung quanh nhìn mà hai mắt sáng rực, nếu không có quân kỳ nghiêm ngặt, e rằng lúc này đã tranh nhau cướp đoạt. Đợi xong việc sẽ có thưởng, người đâu, mang tất cả những chiếc giường này ra ngoài. Trần Mặc hạ lệnh. Theo từng chiếc giường nặng nề được mang ra khỏi phòng, Trần Mặc lần lượt mở ra. Ngoài vàng thỏi còn có vàng miếng, bạc nén, ống trà bằng vàng, ống trà bằng bạc, bình vàng, bình bạc, chậu vàng, chậu bạc. Ngoài vàng bạc còn có hơn ngàn tấm lụa là, vô số ngọc khí, đĩa trắng men hình rồng phượng, cùng tranh chữ của danh nhân. Quan trọng nhất là, còn có một dương khế ước ruộng đất, nhà cửa ở Hà Tây. Dù Trần Mặc đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng lớn lao, nhưng khi thấy cảnh này vẫn không khỏi nuốt nước bọt. Khi những chiếc dương phía sau được mở ra, bên trong là hộp kim chỉ, chăn gối uyên ương, chậu cưới, lược cưới cùng các vật dụng khác. Trần Mặc có chút kinh ngạc, thốt lên, chẳng lẽ đây chỉ là của hồi môn thôi sao? Nghe nói nữ nhi của Lương Tùng, Lương Tuyết, có hôn ước với Sùng Vương Thế Tử, hình như sắp xuất giá. Vì bên Hà Đông có chiến sự nên mới bị trì hoãn. Ôn Hằng đứng bên cạnh nói. Sau khi nhận ra đây thực sự chỉ là của hồi môn, Trần Mặc ngẩn người. Quả là quá xa hoa. Dù chưa kiểm kê, nhưng Trần Mặc đoán rằng ngay cả gia sản của Lưu Vĩnh Cương và Dương Danh Quý cộng lại cũng không bằng số sính lễ này. Trần soái, đây là vật gì? Một binh sĩ thần dũng vệ lục tìm trong đống lụa là và phát hiện ra một hộp gấm. Mở hộp ra, bên trong là một củ cải đỏ. Trần Mặc nhìn thấy, trong lòng dậy sóng, Ôn Hằng bên cạnh không nhịn được thốt lên, huyết sâm. Không sai, củ cải đỏ này chính là huyết sâm. Trước đây, Trần Mặc từng cướp được một củ từ tay vương gia, sau khi dùng xong, điểm kinh nghiệm công pháp của hắn tăng hơn 1000 điểm. Mà củ huyết sâm trước mắt này, nếu xét về kích thước, lớn gấp nhiều lần so với củ của vương gia. Trần Mặc tiến lại gần người thử, lập tức cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng trào. Trần Mặc đóng hộp gấm lại, ra lệnh, mau tìm xem còn hay không. Rõ. Sau đó, bọn họ tìm thấy thêm 9 củ huyết sâm cùng kích cỡ. Trần Mặc cất riêng 10 củ huyết sâm. Mau kiểm kê và niêm phong lại. Trần Mặc ra lệnh một câu, rồi cầm 10 củ huyết sâm rời đi. Hắn tìm một căn phòng trống, mở một hộp gấm, lấy củ huyết sâm bên trong ra và bắt đầu ăn. Vừa cắn một miếng, từ chỗ huyết sâm hơi khô quắt lại, nước màu đỏ như máu chảy ra. Ăn bổ huyết thực cộng 10, điểm kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng 10. Trần Mặc hơi nhíu mày, nếu hắn nhớ không lầm, dường như lần đầu tiên ăn huyết sâm, điểm kinh nghiệm tăng nhiều hơn. Hắn lại cắn một miếng, nhai vài cái rồi nuốt vào bụng. Ăn bổ huyết thực số lần cộng 9, từ dương hóa nguyên công kinh nghiệm cộng 9. Trần Mặc, hắn lại cắn thêm một miếng. Ăn bổ huyết thực số lần cộng 8, từ dương hóa nguyên công kinh nghiệm cộng 8. Trần Mặc ngây người, sao càng ăn điểm kinh nghiệm càng ít? Ăn hết cả củ huyết sâm, điểm kinh nghiệm chỉ tăng khoảng 300. Đang lúc hắn nghi hoặc, bên ngoài vang lên giọng nói của một binh sĩ thần dũng vệ, Trần soái, hạ đội trưởng tìm ngài. Chức vụ của hạ chỉ ngưng trong quân là tiểu đội trưởng. Ánh mắt Trần Mặc lóe lên, hắn nói, để nàng vào. Rõ. Rất nhanh, hạ chỉ ngưng mặc giáp nhẹ đẩy cửa bước vào, dáng vẻ dứt khoát, nàng nói, gia quyến của địch quân đều đã được tập trung và kiểm soát. Trần Mặc gật đầu, vẫy tay gọi hạ chỉ ngưng, sau đó mở một hộp gấm, để lộ huyết sâm bên trong. Huyết sâm, hạ chỉ ngưng liếc mắt một cái đã nhận ra, kinh hô. Không sai, mấy hộp này đều là huyết sâm, Trần Mặc đáp. Hạ chỉ ngưng lộ vẻ kinh ngạc, sao lại có nhiều huyết sâm như vậy? Tìm thấy trong nha môn, nghe Ôn Hằng nói, chắc là Lương Tùng chuẩn bị làm của hồi môn cho con gái hắn. Giờ thì ta hưởng hết, chỉ ngưng, nàng không thấy đâu, của hồi môn chất đầy cả một phòng, trong dương toàn là. Trần Mặc chia sẻ niềm vui trong lòng với hạ chỉ ngưng. Lương gia là một trong thất đại danh môn vọng tộc, đối tượng mà Lương Tuyết muốn gả lại là hoàng thất, lễ nghi cưới hỏi vốn dĩ rất nhiều, có của hồi môn như vậy cũng không lạ. Nếu có của hồi môn thì không thể thiếu sính lễ, đã tìm thấy sính lễ chưa? Hạ chỉ ngưng bình tĩnh nói. Đúng rồi. Trần Mặc mừng rỡ đến mức quên cả điều này, nếu đã có của hồi môn thì chắc chắn phải có sính lễ. Mà đã là sính lễ của Sùng Vương Thế Tử, chắc chắn không thể sơ sài. Hắn liền gọi thần dũng vệ đến, bảo bọn họ tìm kiếm thật kỹ. Đúng rồi, chỉ ngưng, ta hỏi nàng một chuyện. Trần Mặc kể lại phản ứng khi ăn huyết sâm vừa rồi, nhẹ giọng nói, lần này ta ăn huyết sâm, cảm thấy huyết khí không tăng nhiều như lần trước. Điều này là lẽ thường tình, huyết sâm là dược liệu, dùng cho võ giả đột phá bình cảnh. Ngoài lần đầu tiên có hiệu quả lớn, càng về sau, hiệu quả càng giảm. Vì vậy, Đối với võ giả, nếu có được huyết sâm, họ sẽ không dùng để luyện tập hàng ngày, mà đợi đến lúc sắp đột phá mới dùng. Ngươi làm vậy đúng là lãng phí của trời. Hạ Chỉ Ngưng liếc Trần Mặc một cái. Trần Mặc hiểu ra, huyết sâm có tính kháng dược, bình thường không nên dùng, mà nên đợi đến lúc cần đột phá mới dùng. Nếu vậy, ta sẽ để lại cho Tẩu Tẩu một cây, Tẩu ấy tu luyện đã lâu nhưng vẫn chưa nhập phẩm. Này có huyết sâm, có lẽ sẽ giúp Tẩu nhập phẩm, còn có Tiểu Lộc nữa. Chỉ Ngưng, nàng đã dùng huyết sâm bao giờ chưa? Trần Mặc hỏi. Đương nhiên, Hạ Chỉ Ngưng gật đầu, khi mới nhập phẩm, ta từng dùng qua một đoạn huyết sâm 20 năm. Hạ Chỉ Ngưng còn đưa tay ước lượng, cỡ chừng một ngón út. Vậy giờ nàng dùng còn có tác dụng không? Trần Mặc hỏi. Ta chỉ dùng để đột phá, đâu giống như ngươi dùng để tu luyện. Hạ Chỉ Ngưng bĩu môi. Trần Mặc sờ mũi, hắn từ tầng lớp thấp kém nhất bò lên, làm sao hiểu được những chuyện này. Nếu vật ấy có tác dụng với nàng, vậy nàng lấy thêm vài cây đi. Nếu đối với hắn tác dụng không lớn, vậy hãy để lại cho người cần dùng. Ta cần nhiều như vậy làm gì, cây này nhìn qua cũng khoảng 20 năm, ta đoán chừng một cây cũng dùng không hết. Hạ Chỉ Ngưng đáp. Vậy hãy dùng để tu luyện, cứ dùng đến khi nào không còn tác dụng thì thôi. Như vậy quá lãng phí. Hạ Chỉ Ngưng liếc Trần Mặc một cái, nhưng trong lòng lại thầm vui sướng, tên hỗn đàn này vậy mà lại nỡ để cho nàng dùng, khiến nàng cảm thấy được coi trọng. Trần Mặc lần lượt thu lại từng hộp gấm. Hạ Chỉ Ngưng chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, ngươi định xử trí các nàng ấy như thế nào? Đương nhiên là nạp làm của mình. Trần Mặc không hề che giấu dã tâm, nói, nữ nhân của Lương gia, một trong 7 đại danh môn vọng tộc, đối với ta rất có ích. Hạ Chỉ Ngưng ngẩn ra, không ngờ tên hỗn đàn này chẳng thèm che giấu chút nào, bèn nói, ngươi điên rồi. Nàng ta và Sùng Vương Thế Tử đã có hôn ước, ngươi làm vậy sẽ đắc tội với Sùng Vương. Vậy nàng bảo ta phải làm sao, thả nàng ta ra thì sẽ không đắc tội ư. Hơn nữa, thả nàng ta ra, ta cũng chẳng được lợi gì, người ta cũng chẳng cảm tạ gì ta. Trần Mặc xưa nay không tự nhận mình là chính nhân quân tử, nếu nàng ta dung mạo tầm thường, có lẽ hắn đã thả, nhưng mỹ nhân như vậy, đương nhiên phải giữ làm của riêng. Hạ Chỉ Ngưng suýt hộc máu, nói, đương nhiên là có lợi, ít nhất tạm thời sẽ không chốc lấy đại địch. Hơn nữa ngươi có thể dùng nàng ta để đòi Lương gia hoặc Sùng Vương một khoản tiền chuộc không nhỏ. Thôi đi, trong mắt bọn họ, chúng ta là lũ giặc tàn ác, dù có dương cao ngọn cờ chính nghĩa, hay không làm vậy, cũng chẳng thể thay đổi ấn tượng cố hữu của họ. Ngươi thử nghĩ xem, một mỹ nhân tuyệt sắc rơi vào tay giặc cướp, kẻ khác sẽ nghĩ gì đầu tiên? Chắc chắn sẽ cho rằng mỹ nhân bị vây bẩn, mà đám vương công quý tộc lại coi trọng danh tiếng nhất. Cho nên, từ lúc ta đánh vào Long Môn huyện, kỳ thật đã đắc tội Sùng Vương. Đã như vậy, hà cớ gì ta còn phải làm chuyện thừa thãi này? Trần Mặc nói. Hạ Chỉ Ngưng liền nhấc chân dẫm lên giày Trần Mặc, nói, ta thấy tên hỗn đản nhà ngươi chính là đã ưng ý nàng ta, còn tìm nhiều lý lẽ như vậy. Ham mê sắc dục cũng là lẽ thường tình, Trần gia ta nhân đinh thưa thớt, tự nhiên cần nữ nhân nối dõi tông đường. Vô sỉ, quá khen, đồ háo sắc. Hạ Chỉ Ngưng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Mặc. Đừng giận nữa, nàng ta chỉ là công cụ để ta lôi kéo Ngô Châu Quân mà thôi, người ta thật sự động tình chỉ có ngươi, ngươi ghen tuông làm chi? Trần Mặc ôm lấy eo Hạ Chỉ Ngưng, vỗ nhẹ một cái lên cối xay. Nói, lúc trước Thái Tổ Hoàng đế vì muốn trấn an đám di thần chiều trước, chẳng phải cũng nạp công chúa chiều trước làm phi hay sao? Tên hỗn đàn nhà ngươi còn muốn so với Thái Tổ. Sao lại không thể so, ta kém chỗ nào? Trần Mặc vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Hạ Chỉ Ngưng, cười nói. Đây là lần đầu tiên hắn bày tỏ dã tâm của mình với người khác. Nghe vậy, toàn thân Hạ Chỉ Ngưng run lên, trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại, nàng đẩy Trần Mặc ra, nói, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho kỹ càng. Yên tâm đi, Trần Mặc thu liễm ý cười. Nghiêm mặt nói, mau đi nghỉ ngơi đi, còn một trận đại chiến nữa. Tin tức Thạch Lĩnh huyện thất thủ, hẳn là sắp truyền đến tai Lương Tùng, người này nhất định sẽ quay về cứu viện, mà Long Môn huyện là con đường tất phải đi qua. Bất kể Lương Tùng muốn chạy trốn hay cứu thê nữ của hắn, đều phải đi qua Long Môn huyện. Ngày 28 tháng 4, Trụy Mã Thành. Liên tục 2 ngày, tạc quân đều không đến công thành, xem ra thực sự đã lui quân. Nhưng mí mắt Lương Tùng lại luôn giật liên hồi, cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc chuyện chẳng lành kia là gì. Ngay lúc này, một con tuấn mã phi nhanh đến bên ngoài hậu thành Trụy Mã Thành, người trên ngựa chính là tiểu tam từ trước đó được Tần Lãng phái đi thông báo cho Lương Tùng. Nhà môn Trụy Mã Thành. Đại nhân, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Lương Tùng đang dùng bữa trưa, Thạch Mãnh vội vàng đi vào, phía sau còn đi theo một tên tiểu tốt của Ngô Châu Quân. Tiểu tam từ thấy Lương Tùng, trực tiếp tiến lên một bước, sau đó quỳ sụp xuống, nói, đại nhân, tối ngày 24, tạc quân đã tập kích Thạch Lĩnh Quan, Tần tướng quân đặc mệnh ta đến thông báo cho đại nhân, xin đại nhân mau chóng phái binh tiếp viện. Bốp, đôi đũa trong tay Lương Tùng đột nhiên rơi xuống đất, hắn đứng bật dậy, không nhịn được buột miệng chửi thề, cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Thạch Mãnh giật nảy mình, lập tức túm lấy tên lính trước mặt. Tiểu tam tử bị túm lấy cổ áo nhấc lên, vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng sợ, nói. Đại nhân, tối ngày 24, tạc quân đã tập kích Thạch Lĩnh Quan, tình huống nguy cấp. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy, ngày 24 tạc quân còn đang giao chiến với quân ta ở Trụy Mã Thành, làm sao có thể mò đến Thạch Lĩnh huyện, trên đường đi có nhiều thám báo như vậy, lẽ nào lại không có chút tin tức nào? Lương Tùng khó có thể tiếp nhận những lời Tiểu Tam Tử nói. Đại nhân, ta nói đều là thật, nếu có nửa lời giả dối, ta nguyện chết không toàn thây. Tiểu Tam Tử vội vàng nói. Nghe vậy, hai mắt Lương Tùng tối sầm, đầu óc choáng váng, thân thể lảo đảo ngã về một bên, vì bên cạnh không có người đỡ, hắn trực tiếp ngã xuống đất. Giờ hắn đã hiểu ra, mấy ngày nay có điểm không đúng ở đâu. Binh thư có viết về kế nghi binh, chính là để cho địch nhân không thể phán đoán được hướng đi, vị trí và lực lượng cụ thể của quân ta. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng tặc quân chỉ muốn dụ hắn ra khỏi thành, không ngờ tới điểm này. Trên thực tế, tặc quân lại dương đông kích tây, vòng qua đánh úp Thạch Lĩnh huyện. Hơn phần nửa binh lực của Thạch Lĩnh huyện đã bị hắn rút đi. Nếu để tặc quân chiếm được Thạch Lĩnh huyện, Long Môn huyện không còn nơi hiểm yếu để phòng thủ, sẽ trở thành vật trong túi của tặc quân. Hơn nữa, Long Môn huyện cách Thạch Lĩnh huyện không xa, chỉ mất một ngày là có thể đến nơi. Nếu thuận lợi, tặc quân có lẽ đã chiếm được Long Môn huyện. Một khi Long Môn huyện rơi vào tay tặc quân, thế bị động sẽ thuộc về bọn họ. Chỉ dựa vào lương thảo trong Trụy Mã thành, e rằng không chống đỡ được bao lâu. Điều quan trọng nhất là, phần lớn gia quyến của binh sĩ Ngưu Châu quân đều ở trong Long Môn huyện. Nếu để bọn họ biết được chuyện này, quân tâm ắt sẽ tan rã. Nói bậy, rối loạn quân tâm, tiên thiên linh khí hùng hậu từ trong cơ thể Lương Tùng tuôn ra, cách không một trường đánh chết Tiểu Tam Tử, hắn quát kẻ rối loạn quân tâm, đáng chết. Thạch Mãnh co rụt đồng tử, hiểu được ý của đại nhân. Truyền lệnh xuống, toàn quân tập hợp, quay về cứu viện Long Môn huyện. Lương Tùng hạ lệnh. Rõ. Ngưu Châu quân hùng hổ rời đi từ cửa sau thành, Ngụy Thanh thấy cảnh này, hơi thở trở nên gấp gáp, lặng lẽ rút lui từ phía sau. Hắn phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho Trần Soái. Sau khi ra khỏi con đường nhỏ, hắn cưỡi lên chiến mã đã giấu trong rừng núi, phi nhanh về phía Thạch Lĩnh huyện. Tốc độ của một người một ngựa, dĩ nhiên nhanh hơn tốc độ hành quân của đại quân. Lương Tùng không đi chi viện Thạch Lĩnh huyện, bởi vì lúc này vòng qua chi viện đã không kịp. Hắn chỉ có thể hy vọng Tần Lãng có thể kiên thủ thêm chốc lát, hy vọng Long Môn huyện chưa rơi vào tay tặc quân. Nhưng khi gặp đám tàn binh từ Thạch Lĩnh huyện tháo chạy trên đường, biết được Thạch Lĩnh huyện đã bị tặc quân công phá vào tối ngày 24, trái tim hắn hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Từ ngày 24 đến nay, đã gần 4 ngày trôi qua. Với thời gian này, nếu là hắn, không chỉ có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Long Môn huyện, mà còn có thể quay đầu, thiết lập mai phục trên con đường tất yếu từ Trụy Mã thành đến Long Môn huyện. Bởi kẻ hơi hiểu binh pháp đều biết, hậu phương một khi bị đánh úp, tiền phương ắt sẽ quay về cứu viện. Nhưng lúc này, Lương Tùng đã chẳng màng được những điều đó nữa. Huyện Long Môn đối với hắn, đối với quân Ngưu Châu mà nói, cực kỳ trọng yếu. Huyện Long Môn không thể mất. Lương Tùng chỉ còn biết đặt hy vọng vào việc tặc quân chưa nghĩ đến điểm này. Hy vọng bọn tặc quân ngu muội, không bố trí mai phục trên đường. Kẻ giỏi mưu lược như hắn, giờ phút này lại ôm một tia may mắn, thật nực cười làm sao. Nhưng ông trời chẳng đoái hoài đến hắn. 30 tháng 4, vị Dương Pha. Nơi này là một ngã ba, rẽ phải, có thể đến huyện Thạch Lĩnh. Đi thẳng, chính là tới huyện Long Môn. Nhưng đại quân đã gặp mai phục ở đây. Tiền quân vừa qua khỏi vị Dương Pha, trên các ngọn núi xung quanh liền vang lên tiếng trống trận ầm ầm. Mưa tên như chút, từ bốn phương tám hướng bắn tới. Quân Ngưu Châu trong nháy mắt ngã xuống như dạ. Quân Ngưu Châu do Lương Tùng chỉ huy, không phải hạng ô hợp, gắng gượng chống đỡ mưa tên, bày xong chiến trận, trong lúc hỗn loạn, tìm được điểm có thể đột phá, phái huyền báo kỵ tinh nhuệ nhất, xông lên trước. Tuy nhiên, đây là sơ hở do Trần Mặc cố tình bày ra. Thần dũng vệ ẩn nấp trong rừng núi trong nháy mắt giết ra, bọn họ bày ra phương trận. Phía trước dàn đủ 12 đội chiến phong, một hàng 600 người, ba hàng, lập tức bày ra cự mã. Giữa các chiến phong đứng thưa thớt, để cung thủ tùy thời xen vào, tiến lên phía trước bắn địch. Đây nào phải sơ hở gì, đây rõ ràng là một cái máy xay thịt, hơn nữa loạt đầu tiên bắn ra lại là nỏ tiễn của thần tí nỏ. Bất quá tinh nhuệ đúng là tinh nhuệ, huyền báo kỵ ứng chịu 3-4 đợt mưa tên chính diện, cuối cùng cũng xông đến nơi, chiến mã hí vang nhảy qua cự mã, xông vào chiến trận của thần dũng vệ. Biến trận, Tôn Mạnh ở trong trận lập tức hạ lệnh. Đùng đùng đùng. Tiếng trống trận trên các ngọn núi xung quanh càng lúc càng dồn dập, hai vệ chiến binh mai phục xung quanh, đầu tiên là thúc hàng binh xông lên, chờ hàng binh cùng quân Ngưu Châu hỗn chiến, máu thịt tung bay. Thần Dũng vệ và Thần Vũ vệ vừa gia nhập chiến trường. Kẻ nào dám lui, giết ngay lập tức, một kỵ binh Thần Dũng vệ chém chết một hàng binh vừa lùi lại. Bởi sợ đám hàng binh này quay giáo tương tàn, Trần Mặc chỉ phát cho bọn hắn vũ khí, không phát chiến giáp. Cùng với tiếng hò hét xung phong trận, binh sĩ Ngưu Châu quân chỉ cảm thấy từng mũi tên sắc bén vút qua tai, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, trước mắt toàn là máu thịt lẫn lộn. Những mũi tên như mưa rào xuyên thủng chiến giáp, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, đầu của binh sĩ lăn lóc trên mặt đất. Cả cánh đồng đầy ắp những binh sĩ, tựa thủy triều nhanh chóng dâng lên, cùng với tiếng hò hét đến khản giọng. Hai bên liên tục vung binh khí đẫm máu trong tay, từng mảng lớn binh sĩ ngã xuống vũng máu, tiếng chém giết và tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp đất trời. Trần Mặc bộ chiếm được tiên cơ, như thần binh từ trên trời giáng xuống, sĩ khí dâng cao, còn Ngưu Châu quân một đường xa xôi từ Trụy Mã thành đến. Binh mệt ngựa mỏi, lại gặp phải mai phục, sĩ khí giảm sút. Bên kia kiệt quệ, bên ta sung mãn. Trần Mặc bộ chiếm thế thượng phong. Đám hàng binh này cũng coi như tận lực. Trên đỉnh núi, Hạ Chí Ngưng nhìn cảnh tượng này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy đợt xung phong trước mặt hẳn đều là tinh nhuệ của địch quân, chỉ cần chống đỡ được mấy đợt tấn công đầu tiên này, nhuệ khí của địch quân cũng coi như tiêu hao gần hết. Hơn nữa, đám hàng binh bị đẩy lên trước giao chiến với địch quân, mà quân bản bộ lại không hao tổn bao nhiêu, trận chiến này nếu thắng, ắt là đại thắng. Theo dõi sát trung quân, lập tức đến lượt chúng ta ra trận, không thể để Lương Tùng chạy thoát, ta muốn bắt sống hắn. Bắt sống được một chi phủ của một châu, lại là con cháu dòng chính của thế hệ trước Lương gia, ảnh hưởng và uy vọng mang đến sẽ không thể tưởng tượng nổi, còn có tác dụng lớn hơn so với việc giết chết hắn. Lương Tùng nhìn trung quân chỉ còn hơn 100 người chạy trốn trở về, lòng trầm xuống đáy vực, kết quả tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Nhưng trong tình huống này không thể lui, nếu lui thì chính là bại, trong tình huống phía sau đã rơi vào tay giặc, một khi bại trận sẽ không còn cơ hội xoay chuyển. Thạch Mãnh, Lương Tùng lập tức hạ lệnh. Mà tướng có mặt, để trung quân lên đỡ, từ chính diện giết ra ngoài. Lương Tùng lộ vẻ điên cuồng, rút trường kiếm bên hông, muốn đích thân tham chiến. Vâng, Thạch Mãnh vừa định dẫn thân binh xông lên, hạ lệnh cho trung quân tiến lên chống đỡ, thì trên những ngọn núi xung quanh, vang lên từng đợt hô lớn. Long Môn huyện đã rơi vào tay quân ta. Long Môn huyện đã rơi vào tay quân ta. Long Môn huyện đã rơi vào tay quân ta. Vô số tiếng hô lớn tụ lại thành một luồng, tựa như tiếng sấm rền, vang vọng bên tai Ngô Châu quân. Binh lính Ngô Châu quân vốn sĩ khi đã sa sút, nghe thấy lời này, lập tức hoảng loạn. Người nhà của bọn họ đều ở Long Môn huyện, giờ đây Long Môn huyện rơi vào tay nghịch tặc, chẳng phải là nói tính mạng của người nhà bọn họ đang nằm trong tay địch quân sao? Còn về lời này là thật hay giả? Nghịch tặc đã phục kích sẵn ở Vị Dương Pha rồi, hoàn toàn có thời gian để hạ được Long Môn huyện, thêm vào đó là hành động quay về cứu viện Long Môn huyện của đại nhân, mọi người lập tức hiểu ra vài phần. Bọn họ không thông minh, nhưng bọn họ cũng chẳng ngu ngốc. Lý do bọn họ tòng quân, liều mạng xông pha chiến trận, chẳng phải là vì người nhà sao? Giờ đây người nhà rơi vào tay địch, đao trong tay bọn họ nhất thời không còn cầm chắc được nữa. Quy hàng không giết, quy hàng không giết, quy hàng không giết. Những ngọn núi xung quanh lại vang lên từng đợt hô lớn. Nghịch tặc đang lừa gạt các ngươi, mọi người chớ vội mắc lừa, hãy theo ta giết. Vút, lời của Thạch Mãnh còn chưa dứt, thì một mũi tên đã xe gió lao tới, mang theo tiếng rít chói tai, Lương Tùng phía sau đã kịp phản ứng, lập tức điều động tiên thiên linh khí để cứu viện, nhưng vẫn không thành công. Mũi tên hung hãn bắn tới, đầu tiên xuyên qua tiên thiên linh khí của Lương Tùng, sau đó xuyên qua tiên thiên linh khí hộ thể quanh người Thạch Mãnh, nhưng thẳng vào mi tâm hắn, Thạch Mãnh ngã vật xuống đất, lập tức tắt thở. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Các tướng sĩ dưới trướng Trần Mặc thấy cảnh này, đều lớn tiếng reo hò, sĩ khí vốn đã cao mút trời, lại càng thêm mãnh liệt, binh khí trong tay càng thêm hung hãn chém giết địch quân. Loảng xoảng, nỗi sợ hãi bao trùm, nhìn Thạch Mãnh ngã trong vũng máu, quân dự châu hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, một số ít người ném vũ khí đầu hàng, còn phần lớn thì bắt đầu tháo chạy. Giết! Trần Mặc cưỡi ngựa đi trước, đường đao trong tay, chiến mã trắng như tuyết hí vang một tiếng rồi từ trên đỉnh núi lao xuống, phía sau Hạ Chí Ngưng và hơn 500 thân binh cũng không chịu thua kém, tất cả đều tranh nhau xông vào chiến trường. Hàng thì tha chết! Trần Mặc quát lớn, thúc ngựa lao thẳng về phía trung quân của địch. Không được lui, quay lại, kẻ nào lui, chém! Lương Tùng dẫn theo thân binh doanh, chém giết những binh sĩ đang tháo chạy, mặt đất nằm la liệt những xác chết bị giết vì tháo lui. Tuy nhiên, sĩ khí của đại quân đã tan, toàn quân sụp đổ, Lương Tùng làm như vậy căn bản không thể cứu vãn được cục diện bại trận. Phía trước hoàn toàn không còn sức chống đỡ, quân của Trần Mặc đã bao vây bọn hắn. Giặc còn chưa xông lên, xin đại nhân đi trước, phó thông lĩnh của thân binh doanh bước lên nói, những thân binh bên cạnh cũng đồng thanh, bọn họ đều là thuộc hạ thân tín nhất của Lương Tùng, đối với bọn họ, tính mạng của tất cả mọi người, thậm chí thắng bại của trận chiến cũng không quan trọng bằng tính mạng của Lương Tùng. Ta không thể đi, nếu đại kỳ của trung quân ngã xuống, quân Dự Châu sẽ tan tác, ta còn mặt mũi nào yết kiến bệ hạ. Lương Tùng cưỡi lên chiến mã, giơ cao thanh kiếm, nhìn quanh các binh sĩ, ngửa mặt lên trời gầm thét, tận trung báo quốc, ngay tại hôm nay, theo ta giết giặc. Giết! Lương Tùng dẫn theo thân binh doanh xông lên, nhưng ngoài thân binh doanh ra, chẳng có mấy quân Dự Châu đi theo. Bắt sống Lương Tùng, Trần Mặc hô lớn, dưới sự truyền lệnh của đội thân binh, toàn quân hô vang, bắt sống Lương Tùng. Chết! Lương Tùng vung trường kiếm, từ trong kiếm bộc phát ra một đạo kiếm khí sắc bén, chém chết mấy tên giặc đang lao tới. Muốn bắt sống bản quan, vậy hãy xem các ngươi phải bỏ mạng bao nhiêu. Lương Tùng cười cuồng ngạo. Vút, vút, vút. Vô số mũi tên nỏ bắn tới, bởi mệnh lệnh Trần Mặc hạ xuống là bắt sống, nên tất cả đều nhắm vào chiến mã Lương Tùng đang cưỡi. Tên từ bốn phương tám hướng ào ạt tuôn đến, nhưng dưới sự hộ thân của tiên thiên linh khí, những mũi tên nỏ này đều không thể đến gần Lương Tùng và chiến mã. Ngay lúc này, hí. Chiến mã dưới thân Lương Tùng hí lên một tiếng, lại gắng gượng chạy thêm vài bước, rồi kêu thầm một lần nữa, đổ rạp xuống đất, trên cổ nó găm một mũi tên. Lương Tùng trợn mắt, hắn đã chú ý đến mũi tên này, nên vào thời khắc cuối cùng, đã nhảy khỏi bụng ngựa, lúc này hắn chỉ cách Trần Mặc một trượng. Vừa chạm đất, một bóng đen liền bay tới, chính là Trần Mặc phi cước từ trên Tuyết Long Tuấn, một cước đá vào ngực Lương Tùng, đánh tan tiên thiên linh khí hộ thể của hắn, khiến hắn văng ra ngoài mấy trượng, ngã mạnh xuống đất, thổ huyết không ngừng. Lương Tùng giãy giụa muốn đứng dậy, lập tức vô số trường thương đâm tới, dừng lại trước người hắn. Không thể nào, điều này không thể xảy ra. Nhìn bóng dáng quen thuộc đang từng bước đi tới, sắc mặt Lương Tùng kinh hãi, bởi kẻ đó chính là Trần Mặc. Theo thông tin hắn biết, người này chỉ là võ gia lục phẩm, không thể nào đánh tan tiên thiên linh khí của hắn, nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, khiến hắn có chút khó tin. Đại nhân, thấy cảnh tượng này, thân binh bên cạnh Lương Tùng vội vàng xông tới, nhưng chỉ chốc lấy những nhát đao của tướng sĩ dưới trướng Trần Mặc. Đừng động đậy, đừng động đậy. Hiện tại chỉ có thân binh doanh của Lương Tùng là còn chống cự, số lượng ít hơn rất nhiều so với quân của Trần Mặc, bị vây chặt tứ phía. Lương đại nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là phong thủy luân lưu truyền. Trần Mặc mỉm cười tiến đến trước mặt Lương Tùng, nói. Ngươi không phải lục phẩm, dù khó chấp nhận, nhưng sự việc đã bày ra trước mắt, khiến Lương Tùng không thể không chấp nhận, hắn gạt mũi thương trước mặt, chống người ngồi xuống, phun ra một ngụm máu, nói. Ta cũng chưa từng nói mình là, Trần Mặc cười nhạt. Ha ha ha, khụ khụ. Lương Tùng cười lớn, nhưng càng cười càng ho, trong giọng nói mang theo chút hối hận, ta sớm nên nghĩ ra rồi, người có thể liên tiếp giết chết Quan tướng quân và Hứa tướng quân, sao có thể là lục phẩm chứ? Hắn nhắm mắt lại, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai, đó là tiếng than khóc của Ngô Châu quân. Bảo người của ngươi đầu hàng đi, ngươi thua rồi, Trần Mặc nói. Lương Tùng biết mình đã thua, nhưng hắn không để ý đến Trần Mặc, ngược lại ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút tối dần, phẫn nộ nói, nghĩ đến ta, Lương Tùng, từ nhỏ đã tinh thông binh thư, cũng được danh sư danh tướng dạy dỗ, vào tuổi 30 đã bước vào tứ phẩm, đó là phong quang cỡ nào, nhưng giờ đây lại bại dưới tay một tên giặc xuất thân xích dân. Với thân phận của hắn, điều tra về Trần Mặc không hề khó. Nói rồi, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Trần Mặc, người vốn là trang anh tài, sao lại làm giặc? Câu này không chỉ giới hạn cho nữ giới. Ta là tuyên uy tướng quân ngũ phẩm do bệ hạ phong, còn ngươi, Lương Tùng, câu kết với Hoài Vương, chống lại triều đình, chống lại bệ hạ, rốt cuộc ai mới là giặc? Huống hồ, các ngươi cơm no áo ấm, lại cho rằng những người phản kháng trong thiên hạ này đều như vậy sao? Trần Mặc chất vấn. Phỉ, Lương Tùng nhổ một ngụm nước bọt, nhưng bị Trần Mặc dùng linh khí tiên thiên chặn lại, hắn nói. Từ Quốc Trung chính là tên gian tặc lớn nhất, độc đoán chuyên quyền, đẩy lê dân vào cảnh lầm than, tàn hại bách tính, còn mơ tưởng ép bệ hạ để nắm quyền thiên hạ. Nếu không phải thiên tử viết huyết thư để đại ca ta mang ra khỏi kinh sư, thì thiên hạ này đều bị hắn lừa gạt. Giờ còn cấu kết với đám thiên sư giặc các ngươi, tâm địa đó đáng chết. Như thể biết được kết cục của mình, Lương Tùng ngược lại không còn sợ hãi, đôi mắt hắn như muốn nứt ra khi nhìn Trần Mặc. Cùng lúc đó, thân binh doanh của hắn toàn bộ đều bị quân sĩ của Trần Mặc bắt giết, dưới đất đầy xác chết và những binh lính bị thương đang rên rỉ. Trần Mặc không tranh luận với Lương Tùng, Từ Quốc Trung là người thế nào, không liên quan đến hắn, hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, nói, đầu hàng ta, có thể sống. Ha ha ha, Lương gia năm đời bốn người làm quan, ta, Lương Tùng, thân là con cháu Lương gia, có chết cũng không đầu hàng lũ nghịch tặc các ngươi, muốn giết muốn mổ thì cứ làm, cần gì phí lời. Lương Tùng nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi là đích tử Lương gia, ngươi sống hữu ích hơn chết nhiều. Ánh mắt Trần Mặc bình tĩnh, nói, nghe nói con gái ngươi sắp gả cho Sùng Vương Thế Tử. Lương Tùng sửng sốt, sau đó tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Đổi người gả đi, Trần gia ta nhân khẩu thưa thớt, ta thấy nàng cũng dễ sinh nở, có thể vì Trần gia ta mà khai chi tán diệp. Nghe thấy những lời này, toàn thân Lương Tùng như bùng nổ, lao về phía Trần Mặc. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hắn cảm thấy một cỗ cự lực đè lên vai mình, khiến hắn trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Trần Mặc, không thể ngẩng đầu lên. Đó là một đoàn tử khí nồng đậm, trói chặt lấy hắn. Dù vậy, Lương Tùng vẫn không chịu ngồi yên, gào thét đừng hòng. Cả nhà ngươi đều trong tay ta, ngươi nghĩ mình còn có thể chống cự được sao? Trần Mặc hạ thấp thân mình, ghé sát tai Lương Tùng, nói, chi phủ Ngô Châu Lương Tùng, vì mạng sống đã đầu hàng tuyên uy tướng quân Trần Mặc, lại đem con gái gả làm thiếp cho tuyên uy tướng quân. Ngươi nghĩ nếu tin tức này truyền ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ sao? Lương Tùng chấn động, rồi gào thét, ngươi nghĩ thiên hạ sẽ tin sao? Ta không cần thiên hạ tin, ta chỉ cần biến chuyện này thành sự thật. Như vậy, điều thiên hạ thấy chính là con gái ngươi quả thật đã bị ta nạp làm thiếp, còn ngươi vẫn còn sống. Còn chuyện ngươi có đầu hàng hay không, đã chẳng còn quan trọng nữa. Cuối cùng, Trần Mặc bồi thêm cho Lương Tùng một đòn nặng nề, dù thiên hạ vẫn chưa tin, ắt cũng sẽ sinh nghi. Ngươi nói xem, Hoài Vương lúc đó có còn tin ngươi không? Đồ hốn, tiểu nhân vô sỉ, Lương Tùng không kìm được, buông lời chửi rủa. Trần Mặc đứng dậy, tay phải siết chặt, luồng tiên thiên linh khí đang đè lên người Lương Tùng lập tức tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Lương Tùng đại biến, như quả bóng xì hơi, đồng tử giãn ra, ngươi. Ngươi dám phế bỏ đan điền của ta? Ta chỉ không muốn ngươi chết, chứ đâu có nói là không phế bỏ tu vi của ngươi. Trần Mặc bình thản nói, của hồi môn ngươi chuẩn bị cho con gái rất hậu hĩnh, ta xin mạn phép nhận lấy trước. Nói xong, Trần Mặc phất tay, đưa hắn xuống, canh giữ cẩn thận, tuyệt đối đừng để hắn chết. Tuân lệnh. Giặc cò, nghịch tặc, ngươi sẽ không bao giờ đắc ý được lâu. Lời Lương Tùng còn chưa dứt đã bị thân binh của Trần Mặc lôi đi. Tôn Mạnh, Mã tướng có mặt, người dẫn theo đội thân binh cùng Thần Vũ vệ, tiếp tục truy kích địch quân. Kẻ không đầu hàng, giết không tha. Trần Mặc ra lệnh. Cuộc phục kích lần này khiến Mưu Châu quân chạy thoát khá nhiều, Trần Mặc không định để chúng trốn thoát. Chúng cũng chẳng thể trốn, hãm trận vệ do Trương Hà dẫn đầu đang đến tiếp ứng, đám tàn binh này chắc chắn sẽ bị chặn đứng. Tuân lệnh. Tôn Mạnh nhanh chóng lui xuống, dẫn theo đội thân binh cùng Thần Vũ vệ truy kích. Trần Mặc ở lại, cùng Thần Dũng vệ tịch thu vũ khí, giáp trụ của những binh lính đầu hàng, đồng thời dọn dẹp chiến trường. Từ xưa đến nay, chỉ có kẻ chiến thắng mới dọn chiến trường. Gặp phải địch quân bị thương nhưng không thể cứu chữa, lập tức vùng đao kết liễu. Còn thương binh phe mình thì được đưa về cứu chữa, người cứu được thì cứu, không cứu được thì đành để lại cho chết. Cuối cùng, ghi chép lại danh sách và phát ngân lượng trợ cấp theo quân luật mà Trần Mặc đã ban hành trước đó. Trận chiến này, theo thống kê từ thi thể, Mưu Châu quân tổn thất hơn 2.700 người, hiện tại đã bắt giữ được hơn 3.200 tù binh. Theo lời khai của tù binh, còn khoảng 7-8.000 người đang chạy trốn, nhưng quân tâm đã tan rã, không đáng lo ngại. Sau khi dọn dẹp chiến trường xong, Trần Mặc dẫn theo đám hàng binh quay về Long Môn huyện. Trước đó tại Thiên Xuyên, ngày 20 tháng 4, năm Tuyên Hòa thứ 8, Từ Quốc Trung chính thức bắt đầu rời đô, hắn và quân đội Ngụy Triều rút lui khỏi Thiên Xuyên. Trên đường rút lui, quân Ngụy Triều đông nghịt, ước chừng không dưới 10 vạn, cùng với đó là hàng loạt xe ngựa, lương thảo, gần như chật kín cả con đường. Cuộc di rời quy mô lớn như vậy sao có thể giấu được tai mắt của Hoài Vương? Để ngăn cản Từ Quốc Trung trốn thoát, Cần Vương đại quân gia tăng lực lượng tiến vào trấn Thiên Môn. Ngày 21 tháng 4, trấn Thiên Môn bị Cần Vương đại quân chiếm đóng. Sau khi chiếm được trấn Thiên Môn, Cần Vương đại quân lẽ ra phải ngay lập tức truy kích quân Ngụy Triều của Từ Quốc Trung, ngăn cản hắn đưa thiên tử rời đô. Nhưng vào lúc này, Cần Vương đại quân lại xảy ra nội chiến. Cần Vương đại quân vốn là tập hợp của nhiều thế lực. Tuy rằng thế lực của Hoài Vương lớn mạnh nhất, nhưng các phe phái khác ắt cũng có mưu đồ riêng. Bởi vậy, trên đường truy kích Từ Quốc Trung, Tây Lương quân, một nhánh trong Cần Vương đại quân, đã tách khỏi liên minh, tiến thẳng đến Thiên Xuyên. Thiên Xuyên chính là kinh đô của Đại Tống hoàng triều, trong thành có 180 phường, không hề thiết lập lệnh giới nghiêm, được mệnh danh là Bất Giả Thành, dân số hơn 200 vạn người, là thành lớn nhất Đại Tống. Thiên Xuyên sừng sững làm kinh đô đã mấy trăm năm, của cải tích lũy nhiều không kể xiết, dù là Từ Quốc Trung cũng không cách nào chuyển đi toàn bộ trong thời gian ngắn. Mà Cần Vương đại quân vốn dĩ chẳng đồng lòng, đã phải đổ máu hy sinh quá nhiều, nay gian nan lắm mới đánh vào được trấn Thiên Môn, một tòa thành chất đầy vàng bạc châu báu hiện hiện ngay trước mắt, há có thể không động lòng. Bởi vậy, Tây Lương quân ra tay trước. Sáng ngày 24 tháng 4, bọn chúng tiến vào Thiên Xuyên thành. Dân chúng Thiên Xuyên vui mừng khôn xiết, nhà nhà mở cửa đón chào, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Lúc này, vẫn còn tàn quân Ngụy Triều chưa kịp rút lui, dân chúng liền ném đá tới tấp, khiến bọn chúng ôm đầu tháo chạy, chẳng dám phản kích. Dân chúng Thiên Xuyên ngỡ rằng Tây Lương quân là nghĩa quân đến cứu giúp, nhưng ác mộng đã nhanh chóng ập tới. Đám Tây Lương quân xông vào từng nhà, cướp bóc của cải, hãm hiếp phụ nữ. Trong khoảnh khắc, cả Thiên Xuyên thành tựa như biến thành chốn luyện ngục trần gian. Lại thêm những kẻ bất lương thừa nước đục thả câu, gây ra bao tội ác tày trời. Giờ đây, dân chúng Thiên Xuyên không khỏi hoài niệm về những ngày tháng Từ Quốc Trung còn cai trị. Ít ra khi đó, trật tự vẫn còn được duy trì. Các thế lực khác trong Cần Vương đại quân ở ngoài thành nghe tin, đều nhao nhao đòi tiến vào. Hoài Vương do dự không quyết, tuyên bố với mọi người rằng đây là mưu kế của Từ Quốc Trung nhằm trì hoãn cuộc truy kích. Các phe không tin, Hoài Vương đành bất lực, bị ép phải tiến vào Thiên Xuyên. Hoài Vương không muốn cướp bóc của dân, nhưng để xoa dịu các phe phái, hắn đành mượn danh nghĩa đòi lại công bằng cho bách tính, cùng các thế lực khác vây diệt Tây Lương quân. Cuối cùng, Tây Lương quân tử thương thảm trọng, trong 5 vạn quân Tây Lương, số kẻ chạy thoát về được Tây Lương không quá 1 vạn. Hoài Vương đem chiến lợi phẩm thu được từ Tây Lương quân chia cho các thế lực, với hy vọng xoa dịu lòng người. Nhưng một số thế lực cho rằng Hoài Vương phân chia không đồng đều, lại quá mức thiên vị Sùng Vương, Lương gia, Tiêu gia cùng một số thế lực ở Hà Đông, trong lòng bất mãn. Kỳ thực, tình huống này đã phát sinh không chỉ một lần. Trước đây khi tiến đánh Hà Đông, đã có 2 phương thế lực vì phân chia lương thảo mà phát sinh xung đột, nhưng lại bị Hoài Vương áp chế, lấy cớ xử lý sau đại chiến mà làm dịu đi. Cho nên lần này ngoài mặt bọn hắn không nói gì, nhưng sau đó, trên đường Cần Vương đại quân tiếp tục truy kích Từ Quốc Trung, có 3 phương thế lực trực tiếp phản bội, thoát ly khỏi Cần Vương đại quân, khiến cho lực lượng Cần Vương đại quân bị giảm sút. Sau đó, trong quá trình truy kích, Tâm Phúc đại tướng Công Tôn Nghiêm của Sùng Vương, vì muốn đoạt công đầu, bèn ngầm phái đệ đệ của mình đi đường tắt, muốn chặn đầu Ngụy Triều đình quân trước Sở Sách, nào ngờ lại rơi vào ổ mai phục của Lô Thịnh, khiến đệ đệ Công Tôn Nghiêm mất mạng. Hành động này đã làm hao tổn lực lượng của Cần Vương đại quân một cách vô ích. Ngày 30 tháng 4, lại có thêm 2 phương thế lực muốn thoát ly khỏi Cần Vương đại quân. Lúc này, Hoài Vương sau khi được các mưu sĩ bên cạnh nhắc nhở, cuối cùng cũng nhận ra sai lầm, lập tức đích thân an ủi, giữ lại 2 phương thế lực muốn rời đi, đồng thời tự bỏ tiền túi, bồi thường cho các thế lực trước đó chịu đãi ngộ bất công. Những tưởng chắc phá như vậy có thể tiếp tục thảo phạt, nào ngờ một tin tức truyền đến, Kinh huyện thất thủ, Thiên Sư quân đang uy hiếp Dương Châu, Hoài Châu. Nhất thời, các phương thế lực trong Cần Vương đại quân đều kinh hãi, những nơi này đều là căn cứ địa của bọn hắn. Đến nước này, bọn hắn nào còn tâm tư tiếp tục cần vương, lần lượt thoát ly khỏi liên minh. Hoài Vương cũng lo lắng cho căn cứ địa, sau khi suy đi tính lại, vẫn là dẫn binh rút quân rời đi. Đến đây, cần vương đại quân hùng hổ lúc ban đầu đã kết thúc trong thất bại. Ngày 26 tháng 4, khi Lương Tuyết tỉnh lại, nàng đang ở trong một căn phòng tao nhã. Phòng này không lớn bằng khuê phòng của nàng, nhưng tuy nhỏ mà đầy đủ tiện nghi. Xuyệt, vì cử động quá mạnh, động chạm đến vết thương sau gáy, khiến Lương Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, đưa tay sờ lên gáy. Ngươi tỉnh rồi, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Lương Tuyết. Lương Tuyết nghiêng đầu nhìn, thấy một phụ nhân đang ngồi ở góc giường, ôm đầu gối, không phải Ninh Uyển thì còn ai. Lương Tuyết khẽ chau mày, nhưng không cùng Ninh Uyển đấu khẩu. Chuyện xảy ra trước khi hôn mê lúc này ùa về trong tâm trí, khiến sắc mặt nàng thoáng chốc trắng bệch, run giọng hỏi, đây là đâu? Vẫn là nhà môn huyện Long Môn, nếu ta nhớ không nhầm, căn phòng này dùng để cho khách nhân nghỉ ngơi. Người đã hôn mê một đêm rồi, lúc này cả hai đều hiểu rõ tình cảnh hiện tại, nên Ninh Uyển đem những gì mình biết, kể hết cho Lương Tuyết nghe. Bên ngoài có rất nhiều tặc quân canh giữ, đều mang giáp cầm nỏ, không thoát ra ngoài được đâu. Ninh Uyển biết Lương Tuyết muốn hỏi gì, bèn đáp. Lòng Lương Tuyết trùng xuống, nhìn mỹ phụ nhân ở góc phòng mà ngày thường nàng coi là kẻ địch, lúc này lại nảy sinh một cảm giác đồng bệnh tương liên, bèn hỏi có tin tức gì của phụ thân ta không. Ninh Uyển lắc đầu. Sắc mặt Lương Tuyết khẽ biến, xưa nay chinh chiến, bên thắng đem thê nữ của đối phương làm chiến lợi phẩm là chuyện thường tình. Theo như nàng biết, một vị chắc thất của tiên tổ Lương gia, chính là tiểu thiếp của thủ lĩnh tặc quân khi xưa lúc công phá thành trì. Chuyện này qua đỗi bình thường, ngay cả thái tổ hoàng đế được thiên hạ ca tụng khi xưa, thuở khai quốc chẳng phải cũng từng hoan lạc với thê nữ của đối thủ. Đây vẫn còn là những kẻ có chút đạo đức, một số kẻ táng tận lương tâm, không chỉ tự mình hưởng lạc, còn mời cả thuộc hạ cùng mua vui với thê nữ của tướng địch, mua vui xong còn bắt các nàng tiếp khách. Lương Tuyết thân là nữ nhi Lương gia, đương nhiên biết nhiều hơn người thường, thậm chí một số chuyện ẩn mật, nàng cũng từng nghe qua. Nghĩ đến việc bản thân rồi cũng rơi vào tình cảnh như vậy, thân thể nàng không khỏi run rẩy, trong lòng tràn ngập nỗi khiếp sợ. Từ nhỏ tới giờ vốn chưa từng nếm mùi khổ ải, lớn lên giữa muôn vàn hào quang, nàng sợ hãi rơi lệ. Ninh Uyển đứng cạnh thấy vậy, thở dài, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, bèn lên tiếng, yên tâm đi, lão gia sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Lão gia túc trí đa mưu, nhất định có thể đánh bại nghịch tặc, đuổi chúng ra khỏi Ngô Châu. Nghe vậy, Lương Tuyết cũng nghĩ như thế. Khi một người chưa từng ra ngoài sông pha, đối tượng mà họ sùng bái trong lòng chính là cha mẹ mình, cảm thấy không có việc gì mà cha mẹ không làm được, coi cha mẹ là chỗ dựa vững chắc. Nghĩ đến đây, nỗi bất an trong lòng Lương Tuyết dần tiêu tan. Nhưng đến ngày mùng 2 tháng 5, một câu nói vu vơ của tên lính canh mang cơm khiến sắc mặt hai người trở nên trắng bệch. Ngày 30 tháng 4, Ngô Châu quân bị nghịch tặc phục kích ở Vị Dương Pha, chi phủ Ngô Châu đã bị bắt sống. Đối với hai người, tin tức này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, tựa như tia hy vọng cuối cùng trong lòng đã bị dập tắt hoàn toàn. Không thể nào, không thể nào, lão gia là võ gia tứ phẩm, bên cạnh lại có nhiều cao thủ hộ vệ, cho dù không thắng được nghịch tặc, cũng có thể chạy thoát, sao có thể bị bắt được? Nhất định là nghịch tặc đang lừa chúng ta không được tin. Ninh Uyển thất thần, trong lòng nàng vẫn không thể chấp nhận được tin này. Một diễn biến khác, bên ngoài Trụy Mã Thành. Đùng đùng đùng, tiếng trống trận liên hồi vang vọng, hãm trận vệ gần như đồng thời bắt đầu bày trận. Trên tường thành cửa sau của Trụy Mã Thành, Thôi Sàng nhìn về phía quân địch đang tháo chạy về phía Trụy Mã Thành, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn kích động, thật sự rồi, Trần Soái thật sự đã đánh tan quân địch. Ta đã nói với ngươi thế nào, kế hoạch do Mạc Ca vạch ra, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Trước mặt người ngoài, Trương Hà đều gọi Trần Mặc là Mặc Ca, để thể hiện mối quan hệ thân thiết của mình với Trần Mặc. Bọn chúng đã tới, Lưu Trạch Đạo. Trương Hà tiến lên một bước, hướng về phía Ngô Châu quân đang áp sát, cất cao giọng, các ngươi đã bại, giờ phút này không hàng, còn đợi đến khi nào? Trên dưới tường thành, hãm trận vệ đều lớn tiếng hô vang, vô số thanh âm hội tụ lại, tựa như muốn đâm thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Tôn Mạnh ở phía sau truy kích, nghe thấy tiếng hô này, kích động đến mức mặt đỏ bừng, cao giọng hô, các huynh đệ, trong Trụy Mã Thành là người của chúng ta, xông lên, vây bọn chúng lại. Dưới sự giáp công trước sau, đám tàn binh Ngô Châu quân đang tháo chạy, trực tiếp bị bao vây trên con đường quan đạo không quá rộng rãi này. Ngô Châu chi phủ Lương Tùng, cùng các thượng quan của các ngươi đều đã hàng, gia quyến của các ngươi vẫn còn ở Long Môn huyện. Trần Soái chúng ta đã nói, nếu các ngươi buông bỏ vũ khí, đầu hàng, không chỉ xá miễn tội nghiệt, mà còn cho các ngươi được đoàn tụ cùng gia đình. Trong thành đều là người của chúng ta, các ngươi đã không còn đường thoát, chỉ còn con đường đầu hàng, nếu các ngươi vẫn cố chấp chống cự, không chịu đầu hàng, giết không tha. Hàng trăm thần vũ vệ sĩ tốt có âm thanh vang dội đứng trước trận hô lớn, làm lung lay quân tâm của Ngô Châu quân. Mà bọn hắn vốn là một đám tàn binh, sớm đã không còn chút quân tâm, nghe những lời này, thoáng chốc có chút do dự, sĩ khí càng thêm sa sút. Keng, một gã thập phu trưởng ném vũ khí trong tay xuống, nói, mẹ ta, thê tử ta đều ở Long Môn huyện, ta không thể chết, ta xin hàng. Đám tàn binh này vốn đã lòng người hoảng sợ, thấy có kẻ dẫn đầu, lập tức nhất loạt đầu hàng. Về phần, chi Ngô Châu chủ lực quân này, triệt để bị Trần Mặc bộ hạ đánh bại. Long Môn huyện, Trần Mặc đang định ra biên chế trong quân. Hiện tại Ngưu Châu coi như đã nằm trong tay hắn, khác với Thanh Châu, nhân khẩu Thanh Châu bị Thiên Sư quân tàn phá, 10 phần chẳng còn một, nhưng Ngưu Châu lại khác, từ hộ sách của Thạch Lĩnh huyện, nhân khẩu Thạch Lĩnh huyện có hơn 8.000 người. Nhân khẩu Long Môn huyện, tổng cộng có 14.000 người. Mà toàn bộ Ngưu Châu, có 86 huyện, nhân khẩu ít nhất 60 vạn người. Với 60 vạn dân, ít nhất có thể chiêu mộ được 1 vạn đến 3 vạn nhân mã. Lương Tùng sở dĩ không mộ binh, là vì hắn luôn coi mình là thần tử của Đại Tống, cho dù hắn nắm giữ đại quyền quân chính ở Ngưu Châu, cũng không có quyền mộ binh, bởi lẽ, tự ý mộ binh, tội danh ngang với tạo phản. Nhưng Trần Mặc chẳng bận tâm đến điều đó. Như vậy, quân đội của hắn, sau này quy mô sẽ đạt tới 5 vạn người. Dùng tổ trưởng, đội trưởng gì đó đã không còn thích hợp, huống hồ hiện tại hắn coi như là tướng quân của triều đình. Vậy thì dùng biên chế của triều đình đi. Triều đình có quân hàm thập phu trưởng, quản 10 người, sau đó là bách phu trưởng, thiên phu trưởng. Nhưng khác với tần triều, triều đình không có khúc quân hầu, trên thiên phu trưởng trực tiếp là giáo úy, có thể quản một doanh, thời chiến có thể quản nhiều doanh, từ 5.000 đến 1 vạn binh mã. Trên giáo úy là tướng quân. Bất qua đến bậc này, lại qua phức tạp, các loại tướng quân nhiều vô số kể, Trần Mặc hoàn toàn không hiểu nổi. Ví dụ như trước kia hắn nghe nói mình được bổ nhiệm làm tuyên uy tướng quân, cũng không biết là phẩm hàm nào, rốt cuộc quản việc gì, mãi đến khi Cảnh Tùng Phủ giải thích, nói rằng chỉ là tướng quân tạp hiệu, còn chưa có binh quyền. Bởi vậy, Trần Mặc thiết lập đến giao ý là được rồi, trên nữa, hắn cũng không có tư cách phong cho thuộc hạ. Tổ trưởng trước kia đổi thành thập phu trưởng, tiểu đội trưởng đổi thành bách phu trưởng, trung đội trưởng đổi thành thiên phu trưởng. Còn như Lý Vân Trương, Tôn Mạch, Lưu Trạch, Thiệu Kim Năng, Trương Hà, Thôi Sảng đều phong làm giao ý. Tôn Mạnh làm giáo úy thân binh doanh. Trần Mặc viết viết vẽ vẽ trên giấy. Đúng rồi, còn có Ôn Hằng, cũng phải bổ nhiệm làm giáo úy, dù sao cũng phải làm gương cho đám hàng binh Ngưu Châu này. Ngoài chức vị, Trần Mặc dự định mở rộng thần dũng vệ lên 1 vạn người, thần vũ vệ khoảng 2 vạn người, hãm trận vệ khoảng 2 vạn người, thân binh doanh mở rộng lên 1.000 người. Còn phải thành lập kỵ binh doanh, thôi, cứ gọi là quân đi, đặt tên là kiêu kỵ vệ. Thu nạp đội quân Ngưu Châu này, ít nhất có thể thu được 1.000 đến 2.000 thất chiến mã. Sau một phen tự mình định đoạt, trời đã tối hẳn. Ở một diễn biến khác, số của hồi môn thu được cũng đã kiểm kê xong xuôi. Ngoại trừ những bức danh thư danh họa tạm thời chưa thể định giá, số vàng bạc, lụa là còn lại cộng lại vượt quá 2 triệu quan. Con số này không chỉ vượt xa gia sản của Lưu Vĩnh Cương và Dương Danh Quý, mà ngay cả gia sản của Trần Mặc ở Bình Đình huyện cộng lại cũng không nhiều đến thế. Nhận được tin này, Trần Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn biết của hồi môn của Lương Tuyết rất nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Còn về sính lễ, thần dũng vệ không tìm thấy ở Long Môn huyện. Qua điều tra được biết, lễ hỏi của Sùng Vương Thế Tử đã được gửi đến Lương gia, vì đường xa quá xa xôi, nên Lương gia tạm thời thay Lương Tùng giữ hộ. Thời gian thấm thoát đến ngày mùng 6 tháng 5. Tôn Mạnh, Trương Hà cùng những người khác dẫn theo hàng binh, đến Long Môn huyện. Vì số lượng quá đông, nên chỉ có thể hạ trại ở ngoài thành. Đám hàng binh này tổng cộng 7.600 người. Theo kế hoạch của Trần Mặc, trừ đi số thương binh và những binh lính Thiên Sư quân vốn đã đầu hàng được đưa vào đội quân, số còn lại sẽ được biên chế vào thần dũng vệ. Thực lòng mà nói, Trần Mặc chẳng mảy may lo lắng về chất lượng của đám hàng binh này. Xét về thực lực tổng thể, thậm chí còn vượt trội hơn cả thần dũng vệ, chỉ cần làm quen, hòa nhập là có thể trực tiếp ra trận. Chiều hôm đó, một cánh chim bồ câu đưa thư từ Long Môn huyện bay vút lên, hướng thẳng đến Bình Đình huyện. Hắn cần Cảnh Tùng phủ cử một số thư lại đến giúp, hoặc đưa ra một số ý kiến quản lý. Ngưu Châu có 86 huyện, trừ Tiền Dương huyện, Thiên Tùy trấn và một số huyện thành không có dân cư, thì vẫn còn gần một nửa huyện thành cần hắn quản lý, một mình hắn sao kham nổi. Ngày mùng 7 tháng 5, Trần Mặc lệnh cho Lưu Trạch, Trương Hà, Hồ Cường dẫn hãm trận vệ ở lại trấn thủ Long Môn huyện. Hắn cùng Tôn Mạnh, Thôi Sảng, Ôn Hằng dẫn thần dũng vệ, thần vũ vệ và một bộ phận hàng binh đi thu phục các huyện thành khác của Ngưu Châu. Phải, chính là thu phục. Binh lực của Ngưu Châu đều được Lương Tùng tập trung tại Trụy Mã thành, Thạch Lĩnh huyện và Long Môn huyện. Các thành trì, huyện ấp khác đều đã chẳng còn bao nhiêu binh lực. Hơn nữa, hắn đã sớm tung tin tức Lương Tùng đã đầu hàng, khiến quá trình thu phục của Trần Mặc diễn ra cực kỳ thuận lợi. Mỗi khi đến một huyện thành, huyện lệnh cùng đám quan lại đều ra ngoài thành nghênh đón, khiến Trần Mặc chẳng cần ra tay cũng chiếm được nhiều thành trì. Tất nhiên cũng có những nơi chống cự ngoan cố, Trần Mặc đã 3 lần 7 lượt khuyên bảo nhưng không thành, đành phát động tấn công. Sau khi phá thành, tất cả quan viên, tướng lĩnh lớn nhỏ của quân phòng thủ và quan lại trong huyện nha đều bị giết sạch. Trước sự trừng phạt nghiêm khắc ấy, các thành trì khác không còn ai dám chống cự. Cuối tháng 5, Trần Mặc thu phục toàn bộ Ngưu Châu, rồi báo cáo lên triều đình. Dãy núi như cự long uốn lượn, hùng vĩ tráng quan, vắt ngang giữa trời đất, nơi cuối cùng khuất dần sau đường chân trời thăm thẳm. Nhìn dãy núi xa xa, trùng trùng điệp điệp, tựa như bức họa thiên nhiên mang khí thế bàng bạc. Trần Mặc men theo sườn núi, đưa mắt nhìn biển mây cuồn cuộn, phía dưới biển mây chính là Lân Châu. Theo lời Cảnh Tùng Phủ từng nói, nếu muốn lớn mạnh, sau khi chiếm được Ngưu Châu, nên tiến vào Lân Châu, nếu thời cuộc biến đổi, có thể lấy sông làm danh mà cai trị, chiếm cứ một phương, tiên có thể vượt sông đánh Hoài Châu, lùi có thể xuôi về Giang Đông, rồi từ đó ngược dòng mà lên, thôn tính cả vùng Giang Nam. Nhưng khi Trần Mặc chiếm lĩnh toàn bộ Mưu Châu, thượng báo với triều đình chứ không phải Thiên Sư Quân, hắn đã quyết định từ giờ khắc này, thoát ly Thiên Sư Quân, không tuân theo mệnh lệnh của La Quảng, tiến về Lũng Hữu, tấn công Hà Tây nữa. Từ nay trở đi, ba vệ, không, bốn vệ đại quân của hắn có thể gọi là Trần Quân hoặc Mạc Quân. Tôn Mạnh, Thôi Sảng cùng tiến lên, Thôi Sảng đưa mắt nhìn non sông gấm vóc, không tìm được cất tiếng, Trần Soái, nay chúng ta đã có được hai châu Thanh, Mu, hoàn toàn có thể tự lập xưng vương, không cần nhìn sắc mặt Thiên Sư Quân hay triều đình mà hành xử nữa. Nghe thấy những lời này, ngay cả Tôn Mạnh đứng cạnh cũng không nén nổi kích động. Là nam nhân, ai mà chẳng ôm mộng xưng hầu, xưng vương. Hoài Vương, Sùng Vương cũng chỉ có một châu, hiện tại Trần Soái nắm trong tay hai châu, đã có đủ tư bản xưng vương. Xưng vương, ngươi đây là có ý gì? Hạ Chỉ Ngưng khẽ quát, khi xưa Thiên Sư Quân càn quét phương Bắc, binh hùng trăm vạn, cũng chưa thấy La Quảng xưng vương. Từ Quốc Trung nắm giữ triều chính, độc đoán trên quyền, mượn danh thiên tử mà lệnh chư hầu, cũng chưa thấy hắn tự phong vương. Trần Soái nếu giờ dám xưng vương, ắt sẽ dẫn đến sự công kích của nhiều thế lực. Chỉ Ngưng nói đúng, Trần Mặc liếc nhìn Thôi Sảng, lần này tôi hiểu ý thu phục Mưu Châu coi như có công, ta sẽ không trách tội ngươi, sau này không được nhắc lại chuyện này nữa. Nhìn ánh mắt Trần Mặc quét tới, hắn cảm thấy ánh mắt Trần Mặc lúc này giống như khi hắn vẫn là một tiểu dân nơi thôn dã, lần đầu gặp huyện lệnh, ánh mắt huyện lệnh nhìn hắn vậy, tràn ngập khí tức của kẻ bề trên, thậm chí ánh mắt Trần Mặc còn sắc bén hơn. Dù sao địa vị của Trần Mặc bây giờ là từ trong núi thây biển máu mà có được. Vâng, Thôi Sảng cúi đầu chắp tay đáp. Mang địa đồ tới, Trần Mặc đưa tay về phía Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng lấy địa đồ trải ra trên mặt đất, rồi lấy bút than đưa cho Trần Mặc. Đi theo bên cạnh Trần Mặc càng lâu, Hạ Chỉ Ngưng phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Trần Mặc dùng bút than vẽ một vòng tròn quanh một tòa thành tên là Tam Nguyên. Thành này nằm ở biên giới Mưu Châu, cách Lân Châu gần nhất. Trần Mặc nói, Tôn Mạnh, mà tướng có mặt, mang toàn bộ hãm trận vệ cùng hàng tốt đến Tam Nguyên huấn luyện. Trần Mặc chỉ vào vị trí Tam Nguyên trên địa đồ, nói. Hắn dự định xây dựng một binh doanh tại Tam Nguyên, tu sửa một giáo trường luyện binh, lại kiến tạo một kho lương ở chỗ này. Như vậy đợi binh lính luyện xong, có thể trực tiếp phát binh tới Lân Châu. Ngụy Thanh, Ôn Hằng, mà tướng có mặt, đem toàn bộ tài sản tịch thu từ các huyện trong những ngày này vận chuyển đến Long Môn huyện, phát thưởng muộn một chút. Vâng, Ngụy Thanh, Ôn Hằng lĩnh mệnh, xoay người định rời đi. Chậm đã, Trần Mặc gọi hai người lại, dặn dò thuận tiện đem theo đám quan viên, phú hộ đã bắt giữ từ các huyện, toàn bộ áp giải đến Long Môn huyện, đồng thời phát tin toàn châu, vào ngày 10 tháng 6, sẽ xử trảm tất cả tại pháp trường Long Môn huyện, để xả cơn giận của bách tính. Những ngày qua, lúc thu phục mấy chục tòa thành trì này, Trần Mặc có lệnh cho Hạ Chỉ Ngưng điều tra về những kẻ đại gian đại ác, ví dụ như quan viên, phú hộ nào ức hiếp bách tính, khiến bách tính căm hận đến tận xương tủy. Sau đó Trần Mặc liền bắt giữ những kẻ này. Đối với bách tính Mưu Châu mà nói, quân đội của Trần Mặc đều là người xa lạ, bách tính sợ hãi Trần Quân. Bởi vậy, muốn cùng bách tính Mưu Châu tạo mối quan hệ tốt, lôi kéo lòng dân, việc đầu tiên cần làm chính là tiêu diệt kẻ thù trong lòng bách tính, cùng bách tính đứng ở cùng một chiến tuyến. Chỉ cần tiêu diệt kẻ thù của họ, họ ắt sẽ sinh lòng thiện cảm với ngươi. Trên cơ sở đó, ngươi cần duy trì tốt trật tự ở địa phương, nhất là ngăn cản tướng sĩ dưới trướng ức hiếp bách tính, gian dâm phụ nữ. Như vậy lâu dần, bách tính sẽ giảm bớt cảnh giác đối với Trần Quân, một khi đã buông lòng cảnh giác, ắt sẽ dễ dàng kéo gần quan hệ hơn. Sau đó, điểm trọng yếu nhất chính là phát tiền, phát lương thực, nhất là bồi thường cho những bách tính có ruộng đồng bị dẫm đạp hoặc nhà cửa bị phá hủy do chiến tranh. Trần Mặc vừa mới phát tài, những thứ này hoàn toàn có thể gánh vác được. Rất nhanh, tin tức về việc chém giết cầu quan, ác bá ở huyện Long Môn ngày 10 tháng 6 đã lan truyền ra khắp các huyện xung quanh trên đường Trần Mặc và thuộc hạ quay về huyện Long Môn. Trần Mặc thậm chí còn mời một số đại biểu từ các huyện, xuất tiền, xuất lương thực mời họ đến huyện Long Môn chứng kiến. Mưu Châu nhiều núi, đâu đâu cũng chỉ thấy núi non trùng điệp. Mãi đến ngày 8 tháng 6, Trần Mặc mới tới được huyện Long Môn. Đó là hắn và thân binh doanh đến trước, còn Ngụy Thanh, Ôn Hằng vẫn còn ở phía sau. Vừa về đến huyện Long Môn, Trương Hà, người ở lại trấn thủ nơi này, liền tới báo Cảnh Tùng phủ đã hồi âm. Cảnh Tùng phủ đã phái 100 thư lại, 222 nha dịch, do Lục Viễn, Tô Văn dẫn theo 500 hãm trận vệ phụ trách hộ tống, hiện đang trên đường đến huyện Long Môn. Đối với phương châm trị lý Mưu Châu do Trần Mặc đưa ra, Cảnh Tùng phủ cũng đưa ra phương án giải quyết. Thu nạp một đám, đè ép một đám. Ví dụ như một nha môn có huyện lệnh, huyện thừa, mà huyện thừa tuy quan chức thấp hơn huyện lệnh, nhưng hai bên ràng buộc lẫn nhau, tất nhiên, ngoại trừ những huyện lệnh có thể nắm binh quyền. Bởi vậy, theo kiến nghị của Cảnh Tùng phủ, nếu huyện lệnh hay huyện thừa, ai là quan tốt với bách tính thì lôi kéo người đó, ai là kẻ xấu với bách tính thì giết kẻ đó. Ví dụ, nếu huyện lệnh là cầu quan tham lam, cá thịt dân lành, mà huyện thừa lại có danh tiếng tốt trong huyện, thì có thể giết huyện lệnh, đề bạt huyện thừa làm huyện lệnh. Nếu huyện lệnh và huyện thừa đều có danh tiếng xấu như nhau trong huyện, vậy thì giết cả hai, để bạt chủ bộ hoặc nha dịch có danh tiếng tốt lên thay thế. Nếu quan viên và tiểu lại trong huyện nha đều một ruột như nhau, vậy hãy để bạt người có sức ảnh hưởng lớn nhất ở địa phương, đồng thời phái Tâm Phúc làm phó quan để ước thúc. Lời đề nghị này của Cảnh Tùng Phủ khiến mắt Trần Mặc sáng ngời, trong lòng không ngừng khen ngợi, đối phương đúng là hiền tài hiếm có. Ngoài phương châm trị lý, Cảnh Tùng Phủ còn đưa ra kiến nghị về phương hướng hành động tiếp theo. Ví như Cảnh Tùng Phủ biết được Ngô Châu có lịch sử trồng dâu nuôi tằm hàng trăm năm, có thể khuyến khích bách tính địa phương trồng trọt nuôi tằm, bố trí quân đội đồn trú, sửa đường, hưng tu thủy lợi, đảm bảo quân lương cung ứng khi đánh Lân Châu. Trần Mặc nhất nhất sắp xếp. Đúng lúc này, Hạ Chỉ Ngưng hưng phấn đi tới, ôm một đống quyền trục trên tay, nói: "Tên hỗn đản, ngươi xem ta tìm được thứ gì?" "Thứ gì?" Trần Mặc ngẩn ra. "Ngươi xem cái này." Hạ Chỉ Ngưng mở một quyển trục, đưa cho Trần Mặc xem. Trần Mặc liếc mắt một cái, phát hiện đây là bản vẽ cung nỏ, vô cùng chi tiết. Khi hắn đưa mắt xuống hàng chữ màu đỏ bên dưới, cả người liền đứng bật dậy, kinh ngạc thốt lên: "Thần tí nỏ." "Không sai, chính là bản vẽ chế tạo thần tí nỏ, ta tìm thấy trong kho án thư ở Long Môn huyện." Hạ Chỉ Ngưng nói, lại đưa cho Trần Mặc một quyển trục khác. Trần Mặc vội vàng nhận lấy xem xét, quyển trục này không phải bản vẽ, mà là một phong văn thư. "Lệnh cho Gia Bình huyện huyện lệnh ở Gia Bình huyện xây dựng xưởng vũ bị thần tí nỏ, dùng để chế tạo thần tí nỏ." Trần Mặc xem xong liền ngây ngẩn cả người. Từ những thông tin này, hắn biết được Lương Tùng từng ra lệnh cho Gia Bình huyện huyện lệnh xây dựng một xưởng chế tạo thần tí nỏ ở Gia Bình huyện. Huyền Báo Kỵ là tư quân của Lương Tùng, sở dĩ mạnh mẽ chính là nhờ mỗi người đều được trang bị một chiếc thần tí nỏ. Giá thành thần tí nỏ cực kỳ đắt đỏ, phương pháp chế tạo cũng là bí mật bất truyền. Bất qua bí mật bất truyền này, nay lại rơi vào tay hắn. "Nhưng sao lúc trước khi chiếm lĩnh Gia Bình huyện, chúng ta không phát hiện xưởng thần tí nỏ? Huyện lệnh địa phương cũng không hề nói qua với chúng ta." Trần Mặc nghi hoặc. Hạ Chỉ Ngưng lại đưa cho Trần Mặc một quyển trục, trong lúc Trần Mặc xem, nàng bèn nói: "Khi xưa Lương Tùng trang bị thần tí nỏ cho tất cả Huyền Báo Kỵ, liền hạ lệnh phá hủy xưởng thần tí nỏ ở Gia Bình huyện. Mà lúc bấy giờ, xưởng được xây dựng bí mật, chỉ có tiền nhiệm Gia Bình huyện lệnh mới biết, còn Gia Bình huyện lệnh hiện tại chỉ vừa mới nhậm chức 2 năm." "Thì ra là thế." Trần Mặc gật đầu, sau đó nói: "Lương Tùng này quả thực mang đến cho ta không ít kinh hỉ, hiện tại có bản vẽ, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng lại một xưởng thần tí nỏ." Hạ Chỉ Ngưng khẽ gật đầu, đưa nốt 2 quyển trục còn lại cho Trần Mặc. Một quyển trục ghi lại thời gian và chi phí để chế tạo một cỗ thần tí nỏ. Theo ghi chép, 7 người mất 8 ngày để chế tạo 5 cỗ nỏ, 3 người mất 2 ngày để chế tạo 110 mũi tên. Một cỗ nỏ có giá 2 quan 300 văn. Một quyển trục khác ghi chép phương pháp thành lập kỵ binh, phía trên còn đóng dấu quan ấn của Lương Tùng. Xem xong, Trần Mặc cảm thán một tiếng. Đúng là đang lúc buồn ngủ lại có gối đưa đến. Ngày 10 tháng 6, dưới sự tuyên truyền của Trần Quân, bách tính ở Long Môn huyện lũ lượt đổ ra khỏi nhà, đến pháp trường, chỉ để tận mắt chứng kiến cảnh tượng tham quan ô lại cùng áp bá, cường hào bị xử trảm. Bởi vì tội ác của những kẻ này đã sớm bị Trần Mặc tuyên bố ra ngoài, bách tính sau khi hay tin, đối với chúng vô cùng căm hận. Theo thời gian trôi qua, bách tính tụ tập gần pháp trường càng ngày càng đông, cuối cùng tạo thành một biển người đen kịt. Khi đã gần tới giờ ngọ, trong đám người bỗng vang lên tiếng hô lớn: "Tới rồi, tới rồi." Ngay sau đó, biển người đen kịt rẽ sang hai bên, nhường ra một lối đi. Một đội binh sĩ thuộc thân binh doanh của Trần Quân, khoác trên mình chiến giáp 2 màu đỏ, kim, mang theo sát khí ngập trời, dẫn đầu mở đường. Theo sau, Trần Mặc cưỡi trên lưng Tuyết Long, phía sau là một đội kỵ binh. Phía sau nữa, hơn 100 tên tù phạm bị bộ binh áp giải đi tới. Đám tù phạm vừa xuất hiện, bách tính vây xem lập tức kích động, kẻ ném đá, người ném dao thối nhiều vô số kể. Đám tù phạm đều bị ném đến mức đầu rơi máu chảy, đau đớn nghe răng trợn mắt. Chứng kiến một màn này, bách tính vây xem đều đồng loạt cất tiếng reo hò. Mà Trần Mặc nhìn thấy cảnh tượng ấy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Trước khi hành hình, Trần Mặc còn cố ý đọc lại tội danh của bọn chúng, chỉ cốt khiến cảm xúc của bách tính càng thêm phẫn nộ. Khi những tù phạm này lần lượt bị chém rơi đầu, bách tính xung quanh lập tức vỗ tay, hô to: "Hay, giết hay lắm, Trần soái quả là một vị quan tốt, Thanh Thiên đại lão gia. Quả nhiên, đứng về phía bách tính, tự nhiên bách tính sẽ ủng hộ ngươi." Nghe những tiếng hô "Thanh Thiên đại lão gia" của bách tính, sắc mặt Trần Mặc cũng đỏ lên. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu này chẳng những không khiến bách tính sợ hãi, ngược lại còn khiến họ vỗ tay khen ngợi, từng người chìm đắm trong cuồng nhiệt. Từ pháp trường trở về, Trần Mặc chính thức phát thưởng cho thuộc hạ. Lúc phát thưởng, Trần Mặc còn cố ý chọn vị trí phát thưởng ở trong doanh trại nơi an trí hàng binh, để hàng binh nhìn cho rõ. Nhìn thấy phía dưới người đông như kiến cỏ, Trần Mặc giơ tay lên, vỗ tay, lập tức có mấy thân binh đi tới, cứ 2 thân binh khiêng một dương, lần lượt bước lên đài cao. Thần dũng vệ đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, sắc mặt ai nấy đều đỏ lên, đại khái đoán được trong dương là vật gì. Chỉ có hàng binh và hãm trận vệ là còn có chút nghi hoặc. Theo mệnh lệnh mở dương của Trần Mặc, thân binh liền mở dương, để lộ ra từng sâu tiền đồng, đôi mắt ai nấy đều sáng lên, một số binh lính biết mình có công, thậm chí còn âm thầm xoa xoa lòng bàn tay. Tôn Mạnh mang sổ công danh dâng cho Trần Mặc mở ra, cất cao giọng nói: "La Dũng, thuộc hạ có mặt trong hàng ngũ thần dũng vệ, một binh sĩ bước lên phía trước. La Dũng, trong trận Thạch Lĩnh Huyện, là người đầu tiên leo lên tường thành, lập được công lao tiên phong, ban thưởng cho hắn 30 thỏi vàng, 100 sấp lụa là, 10 nô tỳ, 10 mẫu ruộng tốt, một bộ công pháp võ học, thăng chức bách phu trường. Hơn nữa, bản soái đã tấu trình triều đình, xin ban tước vị cho ngươi. 30 là tạp đính, là một đơn vị đo lường dùng để diễn tả vật thể dạng thỏi, 30 thỏi vàng chính là 30 thỏi vàng lớn. Đây không phải là tiền thưởng thay thế bằng đồng, mà là vàng thật. Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức vang lên tiếng xôn xao. Phần thưởng này quả thực quá hậu hĩnh. Ngoài thưởng tiền, thưởng lương thực, còn có cả công pháp võ học, còn được thăng chức bách phu trường, Trần Soái còn đích thân xin triều đình ban tước vị cho hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.